Chữa khỏi một con ác long. Chương 73, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày kể từ khi trận chiến với con cự long kết thúc, đã có rất nhiều sự việc xảy ra. Jackly và Yvette trở lại căn nhà đá. Yvette không cần làm gì, vì Jackly chỉ mất nửa ngày để dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà, để Yvette có thể nghỉ ngơi trong khi đó. Dù hắc long đã bị hắc ám thần mang đi, nhưng tình trạng rối rắm mà gã để lại vẫn còn. Cleverland không thể tìm đến thần minh để giải quyết, đành phải để long tộc tự lo liệu. Mặc dù ngọn núi bị phá hủy không thể phục hồi ngay lập tức, nhưng khu vực xung quanh đã gần đến thị trấn nhân loại, nên các con đường bị chặn bởi đá vụn cần phải được làm sạch. Các con cự long hợp nhóm lại, phát hiện rằng đá vụn chồng chất và việc làm sạch mặt đường quá khó khăn. Vì vậy, họ quyết định không dọn dẹp đá vụn mà sẽ xây dựng một con đường mới. Con đường mới được xây dựng đơn giản, nhưng lại quá rộng, gây ra sự thu hút không nhỏ với nhiều người đến tham quan. Điều này dẫn đến việc lửa bốc cháy xung quanh thị trấn. Việc hủy hoại các khu rừng và thảm thực vật gây một số phiền toái. Nhưng long tộc từ trước đến nay luôn có sự mạnh mẽ. Vì vậy một con rồng đã đào bới đất và mời một số tinh linh giúp phục hồi sinh thái cho khu vực. Những đống đất bị cháy đã mọc lên những cây hoa hình ống với sắc hồng rực rỡ. Loại hoa này chỉ mọc ở những vùng đất bị cháy và có thể trở thành nguyên liệu quý hiếm cho thuốc ma thuật. Khi biết loài hoa này mọc lên, các nữ vu đã đến gần để thu thập, và như một lời đáp lại, họ cũng sẽ giúp đỡ khu vực này phục hồi thực vật. Tất cả những điều này được Gwendolyn kể lại cho Yvette. Cô ấy đã để lại một ít hoa ống cho Yvette rồi bay đến vương quốc kinh cức để báo bình an. Quốc vương và vương hậu tiếp đón Gwendolyn nồng nhiệt, và cô ấy cũng bắt đầu chuẩn bị cho Yvette một bộ váy mới. Mọi thứ dường như đều đang diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ một điều. Yvette nhận thấy Jackly dường như đang có vấn đề. Thực tế, hắn vẫn đối xử với nàng như trước, thậm chí còn cẩn thận hơn khi nàng vừa khỏi chấn thương. Mỗi khi Yvette ngáp một cái, hắn cũng sẽ ngay lập tức lo lắng. Tuy nhiên, Yvette vẫn nhạy bén nhận ra, có gì đó không ổn với Jackly. Chàng sao vậy? Yvette không thể không hỏi. Jackly ngẩn người, cái gì sao vậy? Thì, ta chỉ thấy chàng trông không vui lắm. Yvette cười nhẹ, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Jackly. Jackly liếc nhìn vào tay nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn gãi đầu và hỏi lại, có rõ ràng như vậy không? Yvette cười, đôi mắt nâu ấm áp nhìn hắn rồi chậm rãi gật đầu. Jackly nhìn nàng, ánh mắt đầy phức tạp, dường như muốn đưa tay chạm vào nàng nhưng lại sợ làm nàng bị tổn thương. Biểu cảm của hắn căng thẳng, nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn bình thường. Nàng còn nhớ lời hứa với ta không? Yvette nghĩ ngợi, mình đã hứa gì nhỉ? Hứa sẽ giúp hắn bảo quản dược liệu hay là giữ thuốc cho hắn? Jackly nắm lấy mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng và nói nghiêm túc. Nàng đã hứa là sẽ không chạy loạn, sẽ chờ ta ở đó. Nhưng nàng không chỉ chạy, còn suýt. Jackly không thể nói thêm nữa, hắn hít một hơi rồi lại tiếp tục. Điều này thật không công bằng với ta. Nàng có biết khi nhìn thấy nàng như vậy, ta sợ hãi đến mức nào không? Khi hắn rời đi, tuy nàng mới thoát khỏi nguy hiểm nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, tinh thần dồi dào, thậm chí có thể chia sẻ nước trái cây với người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ vài ngày sau, khi gặp lại, nàng đã trong tình trạng hấp hối, đầy bùn đất, mặt đầy máu, trông già nua và lạ lẫm. Jackly đã từng nghĩ rằng nàng sẽ ra đi trước, nhưng hắn không bao giờ tưởng tượng được rằng ngày đó lại đến đột ngột như vậy. Lúc đó, Jackly mới nhận ra rằng những câu chuyện trong sách mà Presco kể về nỗi đau đớn đến tan nát cõi lòng thật sự không phải là điều giả dối. Có lẽ, sẽ có lúc người ta phải chứng kiến sự ra đi của một sinh mệnh, đau đớn đến mức hận không thể lấy thân mình để thay thế. Jackly buông tay khỏi khuôn mặt nàng. Đôi môi run rẩy. Nàng không thể đối xử với ta như vậy. Yvette lặng lẽ nhìn hắn, im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Chàng vì sao lại muốn cứu ta? Chàng biết rõ điều này sẽ không dễ dàng. Nếu chàng chia sẻ mạng sống của mình với ta, nghĩa là chàng sẽ phải gánh vác cùng ta phần trách nhiệm nặng nề này. Jackly nhíu mày, đôi mắt đầy nghi vấn. Yvette nhếch môi cười, ánh mắt toát lên một chút kiêu ngạo. Bởi vì chàng yêu ta. Chưa kịp để Jackly kịp nói gì, Yvette tiếp tục, kiên định nhưng lại nhẹ nhàng. Ta cũng vậy, ta đã biết từ trước rằng chàng sẽ chết. Cảm xúc của ta phản ứng quá nhanh, khiến não bộ không kịp theo kịp. tất cả chỉ xảy ra một cách tự nhiên như vậy. Nhưng dù có lý trí hỏi mình, ta cũng không hối hận. Chàng tốt như vậy, không xứng đáng C-H-E-T ở đây. Ta hy vọng chàng có thể sống tốt, mỗi ngày đều có thể thức dậy tự nhiên, ăn những món mình thích, có những người bạn tốt, và thỉnh thoảng cùng chàng đi vào kho báu tìm những vật mới để cất giữ chúng. Yvette nghiêm túc nói, ta có thể lừa chàng rằng lần sau sẽ không như vậy, nhưng sự thật là, nếu có lần sau, ta vẫn sẽ làm thế. Ánh mắt của Jacques trở nên mờ mịt, Yvette mồi gần hắn hơn, đôi tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Nàng cúi đầu, làn da trên vành tai ửng hồng, nhẹ nhàng gõ lên mờ u bàn tay hắn theo một nhịp điệu quen thuộc. Yvette dũng cảm ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hắn. Ta chỉ muốn chàng biết, ta yêu chàng, cũng giống như chàng yêu ta vậy. Những ngón tay chạm vào mờ u bàn tay hắn nhẹ nhàng như bông, giọng nói của nàng mềm mại, nhẹ nhàng. Jacques cảm thấy, trước mắt như có ánh sáng rực rỡ, như pháo hoa nở tung. Mọi lo âu, trăn trở trong lòng hắn những ngày qua bỗng chốc biến thành thứ gì đó ngọt ngào và mềm mại, như một chiếc bánh kem ba tầng ngọt ngào, khiến hắn mê mẩn. Jacques lắc đầu, cố gắng tìm lại lý trí của mình. Hắn mạnh mẽ nắm chặt mờ u bàn tay mình, ngón tay đờ, ớ, em mờ vào, nghiêm túc nói. Lần sau ta sẽ buộc nàng vào thắt lưng của ta, để có thể mang đi đâu cũng được. Nói xong, Jacques nuốt nước bọt, ánh mắt sáng quắc nhìn Yvette. Nếu nàng vui vì được nghe ta nói vậy, thì điều đó chưa đủ đâu. Giọng của hắn kéo dài, ta đang nói, ít nhất ta phải được một nụ hôn. Cảm giác vừa buồn cười lại ngượng ngùng khiến Yvette chỉ muốn mỉm cười vì hắn dễ thương đến vậy. Nàng bật cười khẽ, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Thế này đủ chưa? Jacques thả tay nàng ra, ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng mình và hôn sâu. Chưa đủ, môi họ quấn lấy nhau, từng chút một, ngón tay của Jacques lại lần nữa vươn ra, tìm đến tay Yvette. Khi Yvette rốt cuộc rời khỏi nụ hôn và tỉnh lại, nàng chợt nhận ra ngón tay mình đang đeo một chiếc nhẫn bạc. Jacques khẽ nâng tay nàng lên và đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay. Long tộc không có nhiều quy tắc, thích thì cùng nhau sống, nhưng con người thì không phải vậy. Dù rằng ta đã biết đáp án, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của Jacques trở nên thấp hơn, hắn lo lắng. Nàng có muốn gả cho ta không? Yvette vuốt ve chiếc nhẫn bạc tinh xảo trên tay. Khuôn mặt nở nụ cười không thể che giấu được sự vui vẻ. Chàng học được những thứ này từ khi nào vậy? Yvette có hai chiếc nhẫn đính hôn trong túi. Nàng đã nghĩ rằng chuyện cầu hôn này phải đợi một dịp để nàng lên tiếng. Jacques sốt ruột nắm nhẹ đầu ngón tay nàng. Trả lời ta nhanh lên. Yvette bật cười khẽ rồi gật đầu. Tất nhiên, ta đồng ý. Jacques lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên hôn nàng một cái. 10 ngón tay họ giao vào nhau. Nhẫn bạc và đá quý phản chiếu ánh sáng mặt trời, phát ra những tia sáng rực rỡ. Thực ra, ta còn học được nhiều thứ nữa. Giọng của Jacques trở nên trầm thấp, ngón tay hắn vuốt ve sau eo Yvette. Nàng muốn thử không? Yvette má ửng hồng, môi mím lại, nháy mắt nhìn hắn và cười. Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đã nói lên tất cả. Jacques hít một hơi sâu, bế Yvette lên và hướng về căn nhà đá mà đi. Sau khi sự việc với Hắc Long kết thúc, Yvette đã về thăm Kinh Cức Vương Quốc và Gwendolyn ngủ suốt vài ngày đêm để hồi phục. Khi nghỉ ngơi xong, Gwendolyn trở lại khu rừng để tiếp tục công việc trồng cây, hoàn thành những cây mà cô chưa kịp xử lý. Trong lúc làm việc, cô tự hỏi liệu Long tộc có một sứ mệnh kỳ lạ nào đó, chẳng hạn như phải trồng cây cho Hắc Long. Đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ của cô. Dù sao, Jacques cũng là người đã thực sự cứu mạng cô. Và chính vì vậy, Gwendolyn luôn dành cho hắn một ánh mắt khác biệt. Presco cũng đã trở về khu rừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, đó là đi tìm kiếm cùng nhóm mạo hiểm của Lam Long. Trên đường trở về, nhờ vào sức hút đặc biệt của mình và sự trợ giúp của một pháp sư quang minh tên Jenny, Presco đã kết bạn với cô. Jenny còn tặng hắn một cuốn sách kể về những câu chuyện mạo hiểm của cô. Mối quan hệ giữa Presco và Jenny đã nhanh chóng phát triển. Và khi họ tiếp tục hành trình, tốc độ của họ được đẩy nhanh hơn nhờ sự thúc đẩy của Jenny. Tuy nhiên, cuốn sách mà Jenny tặng cho Presco lại làm hắn mê mẩn, khiến hắn thức đêm đọc đi đọc lại. Sáng hôm sau, Presco đã lên đường đến Lạc Nhật tiểu trấn để mua thêm các cuốn sách tương tự. Nhưng thật tiếc, tác giả của cuốn sách không viết hết, và sau đó Presco lại rơi vào một hố sâu. Khác với một bộ truyện tiếp theo, hôn lễ của Jacqueline và Yvette được định vào mùa đông. Nhờ việc Hắc Long bị bắt kịp thời, nhiều sự thay đổi đã xảy ra. Đại lục không chỉ không xảy ra cuộc chiến lớn giữa các chủng tộc mà ngay cả Bách Hoa Đại Lục và Vương quốc Kinh Cức cũng thoát khỏi đợt thiên tai do tuyết nguy hiểm. Vì đau lòng trước tình trạng sức khỏe của con gái, quốc vương và vương hậu đã quyết định hủy bỏ nửa nghi thức hôn lễ, giúp giảm bớt gánh nặng cho Yvette. Vào ngày hôn lễ, người thân và bạn bè có mặt để chứng kiến và chúc phúc cho họ. Presco không kiềm chế được cảm xúc, khóc nức nở, khiến Gwendolyn vừa ghét bỏ vừa phải đưa cho hắn một chiếc khăn tay. Cleverland, thủ lĩnh của Long tộc Kim Long, cũng đến tham dự và mang theo quà tặng cho họ. Ngoài lời chúc phúc, Cleverland còn gửi một tin nhắn, chúc họ hạnh phúc mãi mãi và nói rằng Jacqueline có thể đến Long Tê Sơn Mạch bất kỳ lúc nào. Dù hắn không lớn lên ở đó, nhưng Long Tê Sơn Mạch vẫn là gia đình của hắn. Jacqueline vốn định vứt bỏ lá thư này, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn viết lại một lá thư gửi lại thủ lĩnh, cảm ơn và khẳng định rằng họ sẽ hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng hứa rằng nếu có con, họ sẽ mang về Long Tê Sơn Mạch. Hắn thực sự không nghĩ về việc có con nhỏ, nhưng nếu có thì cũng không muốn điều đó làm gián đoạn cuộc sống của hắn và Yvette. Một điều đáng chú ý là, món quả bùm bùm đã trở thành một món ăn cực kỳ được yêu thích. Và các gia đình ở Kinh Cức Vương quốc cũng sử dụng nó để chế biến canh, ủ rượu, thậm chí làm bánh kem. Món ăn đặc biệt này đã tạo ra một hương vị cay mà mọi người chưa bao giờ được thưởng thức trước đây. Nhờ vào sự ấm áp của những món ăn làm từ quả bùm bùm, Jacqueline và Yvette đã có một mùa đông ấm áp. Từ nay trở đi, họ sẽ cùng nhau trải qua nhiều mùa đông ấm áp như thế. Cách chương.